Đế Bá, chương 4134, tay hoàng kim, mắt hắc ám. Góc truyện audio.com, trừ sống suốt đời ra cõi đời này không thứ gì có thể đối kháng cái chết khủng bố. Xèo xèo xèo, ma vật như thú triều trong thời gian ngắn thân thể hắc ám bị đốt thành tro. Từng tấc mất đi mạng sống, cái chết không thể đảo ngược lại, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào cũng không thể đảo ngược cái chết khủng bố. Tái tạo cơ thể sống lại, thú triều ma vật sợ hãi trong cái chết, dù chúng nó là sinh mệnh trong hắc ám cũng thấy sợ chết chóc. Chúng nó muốn xoay người chạy trốn, nhưng mọi thứ đã muộn, cái chết đáng sợ từng tấc cướp đi mạng sống của chúng. Bóc, tất cả ma vật bị cái chết xâm thực hóa thành cho bụi. Thân thể nổ tung, cho tàn bay đầy trời. Lý Thất Dạ nhìn cho tàn bay đi, thản nhiên nói. Toàn là con kiến, Lý Thất Dạ đứng ở vị trí hắc ám va chạm mặt đất. Đã không nhìn ra hình dạng ban đầu, nơi này hoàn toàn thành núi lửa hắc ám tuôn ra dung nham mãnh liệt nhất. Từng dòng dung nham hắc ám trào ra có thể bắn lên trời. Đứng ở nơi này cảm giác như tận thế, kinh khủng nhất là hắc ám ở đây đậm hơn chỗ khác gấp trăm lần. Lực lượng hắc ám như cuồng triều từ lòng đất tuôn ra. Lan tràn bốn phía, ma hóa đất đai hoang dã. Đứng ở nơi như cuồng triều hắc ám thì chân đế thập nhị cung cũng không chống chọi được lâu. Sẽ bị hắc ám đáng sợ dao động đạo tâm. Khi Lý Thất Dạ đứng tại đây cảm nhận hắc ám không ngừng hùng dũng trào ra. Hắc ám như cuồng triều cộng minh với khủng bố vô thượng trong đạo tâm của hắn. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Trong khoảnh khắc lòng đất tuôn ra lửa hắc ám ngập trời. Khi lửa hắc ám bùng cháy có thể đốt tất cả, ma hóa hết thảy sinh linh, lửa ma rực cháy ấp hướng Lý Thất Dạ muốn ma hóa hắn. Xèo xèo, lửa ma vặn vẹo đủ kiểu dáng bao lấy Lý Thất Dạ. Lửa ma như vòi phun muốn đẩy hắn đi, nhưng đại đạo của Lý Thất Dạ vững chắc, lửa ma không thể phá tan, không đánh phá được, lửa ma đổi thành chất lỏng đặc quánh muốn bao Lý Thất Dạ lại. Dùng lực ăn mòn siêu mạnh xâm thực hắn, nhưng Lý Thất Dạ phát ra ánh sáng, mặc cho lửa ma đặc dẻo cỡ nào cũng không thể ăn mòn ánh sáng của hắn. Không cách nào xâm nhập chút gì, lửa ma biến thành luồng sáng không chỗ không ở, các vệt sáng cực kỳ mỏng manh, nhưng chúng nó bị ngăn ngoài người Lý Thất Dạ, không thể xâm nhập, mặc kệ lửa ma biến đổi. Điên cuồng xâm nhập cỡ nào đều bị Lý Thất Dạ ngăn ngoài người không chịu ảnh hưởng. Khủng bố vô thượng bị trấn áp trong đạo tâm của Lý Thất Dạ cảm nhận lực lượng hắc ám cường đại dưới lòng đất. Tinh thần phấn khởi nói. Ngươi dám xuống lòng đất không? Lý Thất Dạ cười khẽ. Phép khích tướng vô dụng với ta. Khủng bố vô thượng cười nói. Chưa chắc, tuy lực lượng đó thua xa ta nhưng là vật siêu bổ với ta. Nếu ngươi thất bại thì ta có thể tránh thoát gông xiềng lấy nó thay ngươi. Chỉ sợ ngươi không dám xuống dưới thăm dò. Lý Thất Dạ cười nói. Ta biết ngươi rõ ràng bên dưới là cái gì. Muốn kích tướng ta xuống để ngươi có cơ hội. Khủng bố vô thượng cười nói. Nói vậy là ngươi không dám xuống. Sợ lực lượng của ta bỗng lớn mạnh dao động đạo tâm của ngươi. Đánh bại ngươi. Thay thế ngươi, Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Ta đã nói phép khích tướng vô dụng với ta. Đã đến đây thì chắc chắn ta sẽ xuống. Không phải bị ngươi kích thích mới xuống. Ta tốt bụng nhắc ngươi một tiếng. Dù ngươi tính toán cái gì cũng hãy từ bỏ đi. Đừng nói chút lực lượng hắc ám dưới lòng đất. Dù là lực lượng hắc ám mạnh hơn ngươi thì ta cũng khống chế chặt chẽ. Được rồi, ta chờ. Khủng bố vô thượng bị trấn áp chặt chẽ, bị lực lượng siêu mạnh của Lý Thất Dạ hao mòn nhưng vẫn phấn chấn tràn đầy niềm tin. Lý Thất Dạ cười, không để bụng lời khủng bố vô thượng nói. Lý Thất Dạ nhìn chăm chú, mắt hắn lấp lóe ánh sáng vô thượng, pháp tắc vô thượng rũ xuống quanh thân, từng đợt pháp tắc vô thượng che chở quanh người. Người Lý Thất Dạ dần chìm xuống dung nham tuôn trào. Dung nham hắc ám bị lực lượng chí cao vô thượng xé mở tách ra hai bên trái phải. Cùng với Lý Thất Dạ chìm từ từ thì lực lượng hắc ám dâng lên càng bàng bạc. Khi hắn chìm xuống độ sâu nhất định, nơi này như thế giới hắc ám, khắp nơi tối tăm, dường như lực lượng hắc ám biết không thể dao động đạo tâm. Xâm nhập thân thể Lý Thất Dạ nên hắc ám bao quanh hắn không tấn công. Ngược lại hắc ám bao quanh hắn mềm nhẹ như mặt đất hồi xuân. Như bàn tay tình nhân vuốt ve, như vòng tay mẫu thân tràn ngập ấm áp, bao bọc Lý Thất Dạ dường như không còn là hắc ám mà là quang minh. Tràn ngập khoan dung, tràn ngập từ ái, tràn ngập thần thánh, tràn ngập cơ trí, dường như lực lượng như vậy không thể đến gần căn nguyên của Lý Thất Dạ. Nó phát ra từ người hắn, mọi thứ tại đây tràn ngập hấp dẫn, quyền thế, võ công, mỹ sắc, tình thân, tình yêu, tình bạn, trong đây cái gì cũng có. Nó có thể thỏa mãn mọi thứ ngươi muốn. Trước cám dỗ đó Lý Thất Dạ không dao động, lòng như đá vàng, người từ từ chìm xuống. Khủng bố vô thượng bị trấn áp trong đạo tâm của Lý Thất Dạ dù nó đã hơi kiệt sức nhưng vẫn rất ham hở. Đây là cơ hội tuyệt vời của nó. Nếu đột nhiên đánh một kích thì có thể thành công. Nó chẳng những có cơ hội thoát khỏi Lý Thất Dạ trấn áp và gông xiềng, còn có thể thay thế hắn. Cơ hội trước mắt là đường lật ngược tình thế duy nhất của khủng bố vô thượng. Lý Thất Dạ đã giáng xuống đến dưới đáy. Đó là một hố sâu rất lớn bị hắc ám đụng thủng. Nhưng lực lượng hắc ám ma hóa nơi này, khiến hố sâu bị dung nham lấp đầy. Tận cùng không chỉ có hắc ám còn có quang minh, có ánh sáng vàng lấp lánh sắc hoàng kim. Nơi đó hắc ám như cuồng triều tuôn ra, cũng có ánh sáng thần thánh nhấp nháy tại đây. Quang minh tuôn ra từ lòng đất, thánh quang từ lòng đất phun lên như suối, nâng hắc ám lên không cho nó rơi xuống đất, tiếp xúc đất bùn, thánh quang nâng hắc ám ngăn cách nó tiếp xúc với nguyên đạo thống. Tránh cho lực lượng hắc ám ô nhiễm đạo thống, thánh quang như vậy đến từ quang minh thánh viện, là nội tình mạnh nhất, hùng hậu nhất của đạo thống. Sau khi thánh quang ngăn chặn hắc ám thì xèo xèo tịnh hóa. Nhưng lực lượng hắc ám rất hung mãnh, trong thời gian ngắn không thể thanh lọc hết, hắc ám như cuồng triều phát ra từ một cục đen, đó là hắc ám từ trên trời rớt xuống. Cục không chỉ là hắc ám, nó còn có ánh sáng vàng. Trong cục đen ánh sáng hắc ám tăng vọt, ánh sáng vàng cũng tăng lên quấn quýt nhau hình thành quả cầu ánh sáng cực lớn. Cách chương